Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2534, ta dạy cho ngươi hung hăng ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ để lại một câu, các ngươi đều tìm kiếm cho ta, hung hăng lục soát, ta có việc rời đi chỉ chốc lát liền sẽ trở về. Đương nhiên câu nói này, không phải lão đầu nói, mà là Khúc Đàn Nhi nói, giờ phút này, nàng dịch dung thành lão đầu dáng dấp, nói ra đến lời nói, cũng cùng hắn đồng dạng không khác. Trừ mặc quần áo vật, cùng Khúc Đàn Nhi tóc rời rạc xuống tới, thật đúng là không có nhìn ra có gì không giống. Lão đầu không có hôn mê, trừng lớn hai mắt, chấn kinh mà nhìn trước mắt một cái khác. Chính mình, hết lần này tới lần khác, lão đầu nói không ra lời. Dường như trên người huyệt vị bị khống chế lại, toàn thân cứng ngắc. Mà hắn, rõ ràng hay là đứng tại nguyên lai địa phương, nhưng không có ai để ý chính mình, dường như, ai cũng không thấy ra bản thân. Bỗng nhiên, tại lần này, lão đầu mới phát hiện mình có bao nhiêu ngày thật. Cái này kẻ cầm đầu, căn bản là không tại những người kia ở trong, nàng là ẩn núp trong bóng tối. Khúc Đàn Nhi đem tóc, chiếu vào lão đầu buộc lại, tiếp lấy, lại đoạt lão đầu nhẫn chữ vật, từ bên trong lấy ra một kiện ngoại bào, lại thêm một đôi giày, thích hợp mặc vào, nàng có mấy phần giải trí mà đánh lấy lão đầu, truyền âm nói. Lão đầu, mời ngươi nhìn một chút ta biểu diễn, ta dạy một chút ngươi, cái gì mới gọi là hung hăng, bá đạo, không ai bì nổi. Ha ha, tỷ dạy dỗ ngươi, cái gì mới gọi duy ngã độc tôn. Đi qua giả bộ, Khúc Đàn Nhi phát hiện mình cùng lão đầu, không sai biệt lắm. Thế là, đem lão đầu ẩn thân ở không gian bí thuật bên trong, chính nàng đi ra. Cha được thế nào, Khúc Đàn Nhi kéo căng lên mặt, hướng về phía Dược Thần Sơn Trang người giận quát. Ta nói các ngươi cha được thế nào, cha đi ra hay không, tiếp lấy, nàng mạnh mẽ mà xông cách mình gần nhất Dược Thần Sơn Trang người đánh đi. Đỉnh lấy lão đầu mặt, nàng một mặt chửi, liên tiếp đánh đập. Các ngươi đám rác rưởi này, vô dụng ra hỏa, tìm một người cũng không tìm tới, giữ lại các ngươi để làm gì. Trung niên nhân e ngại nói, sư tôn, chúng ta tận lực, chính là nói, những người kia hay không. Khúc Đàn Nhi thâm trầm nhìn chằm chằm cái kia một chút nơm nớp lo sợ dọa đến không nhẹ, lại mười phần vô tội trà lâu lão bản bọn người. Khúc Đàn Nhi bỗng nhiên nói, đem bọn hắn đều thoát chỉ riêng, toàn bộ thoát, ném đến đường cái trung gian, ta cũng không tin, cái kia nữ nhân ở bọn hắn trong đó sẽ không ra. Từng tại Hoa Ân lúc, nàng cũng dùng qua một chiêu này, cảm giác gắng gượng qua nghiện, yêu cầu này, quá mức chấn kinh người. Người kia trong đám, trừ nam nhân, có thể còn có nữ nha. Trung niên nhân e ngại, sư tôn, như vậy không tốt a, ba. Khúc Đàn Nhi một bàn tay vung ra cái này trung niên nhân trên mặt. Xúc sinh, chiếu ta đi nói tìm, nếu không, ta đem ngươi trục xuất sư môn. Là, Dược Thần Sơn Trang người, cho dù có chần chờ, hay là làm theo. Có thể là, vì như vậy nhục nhã, khẳng định sẽ có người thà chết, chứ không chịu khuất phục. Thế là, liền có người phản. Kháng, tiếp lấy, liền đánh nhau, nhưng là lên phản, kháng người, thực lực quá yếu. Thế mà không có một cái đánh qua được Dược Thần Sơn Trang, kết quả, đều bị đánh thành trọng thương, lại thoát một cái trống trơn, ném tới đường cái trung gian. Ẩn núp trong bóng tối lão đầu, chết chừng mắt hai mắt, nhìn chằm chằm một màn này, cặp kia mục đích sắp chừng ra máu. Phẫn nộ đến sắp thổ huyết, Khúc Đàn Nhi còn không có xong, làm toàn bộ người bị cười sạch sau, nàng lại nghĩ ra trò mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói người kia khả năng giấu ở xung quanh những cái kia vây xem người ở trong, mệnh lệnh Dược Thần Sơn Trang đám người đi bắt trở về, tiếp tục thoát. Lần này, Dược Thần Sơn Trang đám người là triệt để gây nên nhiều người tức giận. Bị người vây công, bởi vì có Khúc Đàn Nhi châm ngòi thổi gió, rất nhanh liền đánh nhau. Oanh oanh liệt liệt mà, tạo thành một trận đường đi đại hỗn chiến. Cách chương.